Kẹo đường ngọt ngào phi giá. Chương 4, muốn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Điềm Điềm không trả lời Tôn Hoài Đường, đem mặt chôn vào cổ anh, hơi thở dồn dập, hai chân và vòng eo không nhịn được mà cọ sát. Tôn Hoài Đường lướt nhẹ lên huyệt thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô. Mặt mày thiếu nữ ửng đỏ, miệng nhỏ liên tục thở ra khí nóng phà lên cần cổ anh. Gian cầu thang oi bức, đôi lúc sẽ có người ra người vào. Tuy rất kích thích nhưng nơi đây không phải là chỗ tốt. Vừa hay dì Diệp đã ra ngoài rồi. Tôn Hoài Đường ổn định tinh thần, bóp vào eo Tôn Điềm Điềm dựng thẳng người dậy, ngón tay trượt nhẹ sau lưng cô, dán sát vào tai mềm, dịu dàng hỏi, Điềm Điềm muốn anh không? Lỗ tai mẫn cảm bị hơi thở của anh làm ngứa ngáy. Bàn tay sau thắt lưng như càng lúc càng tỏa ra độ ấm nóng rực. Xúc cảm từ khắp nơi truyền đến, như dụ dỗ cô nói ra đáp án mà anh mong chờ. Bị anh kích thích đến mức không biết trời trăng mây đất. Tôn Điềm Điềm ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi Tôn Hoài Đường. Lời nói mềm mại hỗn loạn. Muốn anh Đường, đi về mở cửa ra. Tôn Điềm Điềm bấm mật mã cửa đi vào nhà trước. Tôn Hoài Đường đi theo sau đóng cửa lại. Tôn Điềm Điềm đột nhiên xoay người nhào vào trong ngực anh khiến cả người anh tựa vào sau cửa ra vào. Cô ôm anh, hôn lung tung trên cánh môi và cằm. Muốn anh Đường, muốn anh. Tôn Hoài Đường nâng đùi cô lên, có ý định mang cô về phòng ngủ. Tôn Điềm Điềm giãy giụa muốn trượt xuống nói. Ở chỗ này đi, chắc chưa? Tôn Hoài Đường nhướng mày. Sâu trong hoa tâm của Tôn Điềm Điềm bị từng cơn ngứa ngáy tra tấn. Giờ phút này trong đầu chỉ muốn một thứ mà thôi. Vì thế cô gật đầu nói. Vâng ạ, cô xoay người ra sau Tôn Hoài Đường. Khom lưng ghé vào cửa rồi quay đầu lại nói. Anh Đường, Điềm Điềm muốn anh vào đi mà. Tôn Hoài Đường bị động tác của cô kích thích làm bên dưới trướng to đến phát đau. Sao tự nhiên lại thành cô gái nhỏ quyến rũ anh rồi? Không chờ kịp sao? Anh vừa nói vừa xoa chân tâm cô. Mới sờ liền thấy nơi riêng tư đã thành một mảng ướt đẫm thấm lên quần lót. Khẽ cười một tiếng. Điềm Điềm ướt rồi. Khi nào vậy? Cô không muốn nói anh biết mình đã ướt từ sớm. Ngay từ lúc khẩu giao cho anh, phía dưới đã ướt đẫm, anh mà biết sẽ cười nhạo cô mất. Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng đong đưa mông làm nũng nói, anh mau vào đi, Điềm Điềm muốn anh Đường cắm vào mà. Côn TH, tê ưng huyết đã trướng to đến phát đau. Tôn Hoài Đường không lãng phí thời gian, nhân lúc dì Diệp còn chưa trở lại, vì thế không trêu chọc cô nữa. Anh vén váy cô lên đến tận eo, tay phải kéo quần lót cô, tay trái kéo dây quần của mình móc côn TH, tê ra, đặt trước hoa huy, tê ướt át, hoa tâm ướt đẫm bị gậy TH, tê đụng chạm, không tự chủ được mấp máy mút vào. Tôn Điềm Điềm cảm nhận được độ nóng kinh người từ thứ kia. Nóng đến mức khiến cô vừa chờ mong nhưng cũng vừa sợ hãi. Dù đóa hoa đã sẵn sàng, nhưng Tôn Hoài Đường vẫn lo lắng cô sẽ ăn đau. Vì thế côn TH, tê dính sát vào hoa huy, tê, bắt trước động tác giao hợp, thẳng lưng đâm trọt giữa chân tâm. Côn TH, tê thô dài nặng nề cọ sát qua miệng huyệt, quy đầu to lớn liên tục ép mở hai cánh hoa mềm. Tôn Điềm Điềm thấp, giọng rên rỉ. Động tác kích thích khiến sâu trong chân tâm càng thêm ngứa ngáy. Trống rỗng, không ngừng phân bố ra đê, em thủy. Cô cúi đầu thì nhìn thấy côn TH, tê đỏ tím liên tục ra ra vào vào giữa hai chân mình. Bị hình ảnh sắc tình cùng động tác của anh kích thích, cô nhịn không được mà nức nở. Anh Đường, anh cắm vào đi, Điềm Điềm muốn anh cắm mà. Hu hu, đê. Em mờ thủy càng ao ạt trào ra, tưới ướt toàn bộ gậy TH, tê, nghe giọng nói nức nở cầu xin của cô. Tôn Hoài Đường cảm thấy đã đến lúc, đỡ Dương VT của mình nhắm giữa hoa môi rồi đâm thẳng vào. Á, cả hai cùng phát ra tiếng thở dài sung sướng. Cảm giác no căng tràn đầy phía dưới. Tôn Điềm Điềm không cảm thấy đau đớn, như có như không mà cảm nhận được gân xanh đang giật nảy trên gậy TH. T. Tôn Hoài Đường cảm thụ hoa huy. T ướt nóng, thịt non bên trong không ngừng mút vào. Cử động đi mà, dưới âm thanh kiều mị của cô, anh nắm lấy eo nhỏ, bắt đầu thọc vào rút ra. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Gôn TH, T đâm sâu vào toàn bộ, sau đó rút ra một ít, rồi lại cắm mạnh vào. Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Tôn Điềm Điềm lo lắng có người bên ngoài nghe thấy nên đưa một tay lên che miệng. Điềm Điềm đừng kẹp. Chặt quá, huyệt nhỏ bỗng nhiên kẹp chặt khiến côn TH, T không thể di chuyển. Tôn Hoài Đường vỗ vỗ mông cô. Bên trong như có vô số cái miệng nhỏ. Khi côn TH, T cắm vào thì muốn đẩy ra. Còn khi rút ra thì lại liều mạng níu giữ. Tôn Hoài Đường sảng khoái đến mức da đầu tê dại. Anh đè thấp eo cô, mông tròn vành cao khiến xương hông cô càng gần sát với bụng dưới của mình. Côn TH, T tiến vào càng sâu. Khung xương bụng dưới va chạm kịch liệt lên thịt đùi cô. Mông thịt mềm mại bị động tác của anh cũng tạo ra những trận sóng. Lúc này, trong phòng khách chỉ có tiếng bạch bạch vang vọng. A, sâu quá, nhẹ thôi, anh Đường, ha, tư thế từ phía sau đâm vào quá sâu. Quy đầu liên tục đánh đến miệng tử cung, tiểu huyệt bắt đầu nhói lên, có hơi tê đau, nhưng đồng thời cũng thấy sảng khoái. Thân thể người đàn ông đằng sau không ngừng chuyển động, tay nhỏ cuối cùng không che được miệng. Cô ngẩng cao cổ, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên. Tay trái chống lên ván cửa để chịu sức lực mạnh mẽ từ phía sau. Tay phải cô ấn lên bàn tay to đang nắm trên eo mình. Tôn Điềm Điềm không chịu nổi mà quay đầu nhìn anh. Cách chương.